Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, tộc trưởng có thể cứu. Lòng cốt thái đao đao bối trực tiếp đập vào này như mũi tên đồng dạng phi nhanh mà huyết quan hắc. Trạch trên thân, nhất thời cái này thất giai linh thú thế mà bị sống sờ sờ đánh bay. Tựa như là đánh bay một cái bóng một dạng tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt. Cái này không ai bì nổi hung mãnh linh thú cứ như vậy bị đập hung hăng đụng vào nơi xa mặt đất. Đem mặt đất đều là đập sập lún vào bộ phương nắm thái đao tay hơi hơi run run. Nhất thời nhếch nhếch miệng. Hít sâu một hơi. Cái này xả mẹ nó thật đúng là cứng rắn a. Hắn hổ khẩu đều cơ hồ muốn bị dốc hết ra nứt như bắn hoàn đồng dạng bị đẩy lùi huyết quan hắc trạch. Bị bộ phương đập bay. Lại lần nữa bỗng nhiên vọt lên. Hướng phía bộ phương phun một ngụm tín tử. Xà nhãn trong hung lệ chi khí phun trào bộ phương nâng lên thái đao. Thiêu thiêu mi. Nhìn này hắc trạch liếc một chút. Về sau chậm rãi chính là hướng phía con rắn kia đi đến chung quanh linh thú cũng là đình chỉ va. Chạm trận pháp. Đều là nằm sấp trên mặt đất. Lòng cốt thái đao trong long quy hoàn toàn áp chế bọn họ. Để bọn hắn không thể động đậy này đan tay nắm chặt vậy long đầu thái đao chuôi. Khiêng thái đao bộ phương. Đi chậm rãi này hắc trạch có chút sợ hãi. Sợ hãi không thôi nhìn chằm chằm bộ phương. Nó là loài rắn linh thú. Thể nội chảy xuôi theo long tộc huyết mạch. Huyết quan hắc trạch mỗi lần lột xác đều là đem chính mình huyết mạch đề thuần. Hướng long tộc phương hướng tiến hóa. Bây giờ đối mặt chánh thức long uy. Lại chỗ nào phát lên phản kháng tâm tư ken kết cái này hắc trạch trên thân da vẫn như cũ là đang. Không ngừng chóc ra, nó thân rắn cũng là tại đau đớn vặn vẹo. Lột xác đau, không phải nhân loại có thể cảm nhận được lột xác đã muốn tiến hành đến thời khắc cuối cùng không? Có nuốt cái này vương liên liên bồng. Rất rõ ràng, nó lột xác con đường nhất định thất bại. Mà lột xác thất bại, chính là nhất định nó muốn nguyên khí đại thương. Thậm chí mấy trăm năm đều chậm không quá mức đến lúc đầu coi là xuất hiện băng phách vương liên là nó cơ duyên, nhưng làm sao biết chạy đến một cái khiêng long cốt thái đao thanh niên. Lão thiên đây có phải hay không là đang chơi xà. Bộ phương huy động long cốt thái đao, bỗng nhiên đặt ở này huyết quan hắc trạch trước mặt. Nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tại đồ ăn trên đao lưu truyền. Giống như là yên khí bình thường là khuếch tán. Toát lên lấy này hắc trạch xà mũi hắc trạch thân rắn run rẩy. Hướng phía trước không có dũng khí phản kháng đây chính là áp chế. Chủng tộc huyết mạch áp chế bộ phương nhàn nhạt quét mắt cái này hắc trạch. Tại long cốt thái đao chi hoàn toàn không cách nào phản kháng hắc trạch. Long cốt thái đao có thể áp chế đồng dạng thất giai linh thú. Nhưng là đối với hắc trạch, du long ngưu các loại cái này linh thú, làm theo là có tuyệt đối áp chế. Bởi vì những linh thú này tiến hóa phương hướng là long. Bọn họ trời sinh chính là sẽ đối với long quy có phản ứng phốc phốc. Long cốt thái đao chạm. Máu tươi nhất thời vẩy ra đứng lên băng lãnh máu tươi trôi đầy đất. Bộ phương mặt không đổi sắc. Hắc trạch đầy đất vặn vẹo lăn lộn niệm tình ngươi tu hành không dễ. Hôm nay chạm ngươi huyết quan. Cút đi, bộ phương từ tốn nói hắc trạch khàn giọng không ngừng. Trong miệng phun đen nhánh tín tử, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng không cam lòng, nhưng nhìn đến bộ phương khiêng trên vai cái kia thanh kim sắc món chính đao nó cuối cùng vẫn lựa. Chọn lùi bước một tiếng tê minh, huyết quan a, không có huyết quan hắc trạch lung lay thân thể, phi tốc hướng phía mênh mông bát ngát huyễn hư linh trạch trung du đãng mà đi. Trong nháy mắt chính là mất đi bóng dáng hắn linh thú tại mất đi dẫn đạo về sau. Cũng là nhao nhao rút đi. Trong nháy mắt liền đều như nước chảy tiêu tán sạch sẽ bộ phương thở nhẹ một hơi. Trong tay long cốt thái đao một đứa con chính là ảm đạm đến. Quang mang dần dần tán đi. Này đen nhánh bộ dáng. Mà lại hóa thành khói xanh chui vào hắn thủ đoạn trong. Bộ phương thân thể hơi hơi một lảo đảo cái này long cốt thái đao quá tiêu hao chân khí. Hắn ngũ phẩm chiến vương chân khí so với lúc trước tứ phẩm chiến linh tốt nhiều. Nhưng là vẻn vẹn chỉ có thể chặt này hắc trạch huyết quan liền là cực hạn nếu như muốn chém giết. Cái này hắc trạch lấy chân khí của hắn khẳng định là làm không được. Hắc Trạch Lân phiến thủ hộ quá dày, Bộ Phương muốn chém nát, cần phải hao phí lời chân khí mà hắn đụng không ra những này có thể cung cấp Long Cốt Thái Đao chân khí phủ phiếm cước bộ ổn định về sau. Bộ Phương chính là đi đến này rơi xuống đất hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết quan, đây mới là cái này Hắc Trạch tránh thức huyết quan. Lúc trước này thân thể khổng lồ to lớn huyết quan tuy nhiên nhìn qua không tệ, nhưng lại đều là giả. Tinh hoa đều áp xúc tại hai cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết quan bên trong, mất đi Hắc Trạch linh khí cung cấp, cái này Hắc Trạch dần dần trở thành cứng ngắc, nhưng cũng không biến quá cứng, trở nên cùng loài nấm có chút tương tự. Linh khí nồng nặc cùng tinh khí từ này huyết quan bên trong tản ra, Bộ Phương khóe miệng nhất thời giật nhẹ, chặt máu này quan cũng là không tệ, làm nguyên liệu nấu ăn. Máu này quan cũng là vô cùng tốt, đem huyết quan thu nhập đến này hệ thống không gian trong túi. Bộ Phương chính là quay người hướng phía này Vương Liên Liên bồng đi đến, băng phách Vương Liên Điêu. Linh, chỉ là nở rộ sát na phương hoa. Tuy nhiên đẹp kinh tâm động phách, nhưng là cũng chỉ là lưu trong nháy mắt rực rỡ. Nó điêu linh sau lưu chính là một cái màu lam nhạt liên bồng. Liên bồng bên trong có lấy từng khỏa như phỉ thúy đồng dạng liên tử, cưỡng ép thôi động chân khí, bức ra Long Cốt Thái Đao, đem cái này Vương Liên Liên bồng chạm. Bộ Phương chính là bưng lấy cái này Vương Liên Liên bồng hướng đi mọi người còn vẫn như cũ ở vào chưa tỉnh hồn si ngốc trạng thái. Bọn họ có ít người thậm chí không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Làm sao không ai bì nổi đáng sợ Hắc Trạch cứ như vậy thối lui. Hung mãnh linh thú triều làm sao lại dạng này tiêu tán? Người người đuổi đi huyết quan Hắc Trạch. Vu Vân Bạch chỉ Bộ Phương, có chút khó có thể tin, mọi người tại đây đều coi là khó mà đào thoát tai nạn, thế mà cứ như vậy bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đầu bếp giải quyết. Dùng một thanh thái đao giải quyết, đây là Vương Liên Liên bồng. Bộ Phương không có trả lời Vu Vân Bạch, mà chính là ánh mắt nhìn về phía cái kia còn nằm dạp trên mặt đất rung động nơm nớp xà. Nhân tộc đại trưởng lão xà, nhân tộc đại trưởng lão nghe được Bộ Phương lời nói, đây mới là ngẩng đầu, chính là nhìn thấy này màu lam nhạt liên bồng, con mắt nhất thời sáng lên, đúng, đây là Vương Liên Liên bồng. Công tử, đại trưởng lão muốn nói lại thôi, nếu như Bộ Phương còn là trước kia này không có tiếng tam gì, sẽ chỉ đun nấu cả bàn thức ăn ngon đầu bếp. Này đại trưởng lão tự nhiên là không khách khí đem liên bồng đoạt lại. Thế nhưng là vừa rồi Bộ Phương bày ra cái kia đáng sợ uy thế đoạt em gái ngươi a. Người ta thái đao vừa ra tới, ngươi liền phải nằm sấp. Làm sao đoạt, cầm đi đi, không phải nói muốn cứu người, nhìn xem có thể hay không cứu người. Liên tử thật nhiều, đến lúc đó lưu cho ta mấy khỏa liền có thể. Bộ Phương đem liên bồng trực tiếp vứt cho đại trưởng lão. Từ tốn nói, đại trưởng lão ngẩn ngơ, ý thức tiếp nhận cái này liên bồng. Công tử ngươi tốt, công tử mời theo lão phu đến đây. Đại trưởng lão nghiêm túc nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau chính là lắc lư đứng thẳng người, ra hiệu Bộ Phương đuổi theo nơi xa. Vũ phù bọn người là vui đến phát khóc. Lúc đầu cho là bọn họ muốn không chiếm được cái này Vương Liên Liên bồng, lại là không nghĩ tới cuối cùng Bộ Phương thế mà đem liên bồng giao cho bọn hắn. Cái này tử phụ thân có thể cứu, có cái này băng phách Vương Liên Liên tử cứu tỉnh trọng thương ở giường tộc trưởng, tuyệt đối có hy vọng. Một đoàn người đi chậm rãi, đại trưởng lão dặn dò mấy vị tay đi thu thập tàn phá dược viên, về sau chính là mang theo Bộ Phương bọn người hướng phía khu nhà đi đến. Rất nhanh một đoàn người chính là đi vào một tòa hơi có vẻ cũ nát thấp bé phòng ốc. Trước phòng ốc này tuy nhiên thấp bé cũ nát, nhưng là so với hắn xà nhân trụ sở xem như hào hoa. Lời đại trưởng lão mang theo Bộ Phương vũ phù cùng quả thực là theo vào đến Vu Vân Bạch bước vào trong phòng. Trong phòng nhỏ một đứa con trở nên có chút chen chúc, đang ngồi ở trong phòng nhỏ một vị xinh đẹp xà người nhất thời đứng lên, hơi kinh ngạc nhìn lấy mọi người. Mẫu thân, phụ thân có thể cứu. Vũ phù một trở vào trong phòng, chính là lắc eo nhào về phía này xinh đẹp xà nhân. Mỹ xà nhân ngẩn ngơ, ý thức nhìn về phía già nua đại trưởng lão, chỉ gặp đại trưởng lão hướng phía nàng cười một tiếng. Dương dương trong tay màu lam nhạt liên bồng, vương liên hoa mở. Liên bồng thành thục tộc trưởng, có thể cứu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.